Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 882, chương 882, não tử là cái thứ tốt. Mà ngươi không có, ta, khả năng, có thể là đụng vào ngươi. Lúc này Tô Tâm Di, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, không có nửa điểm huyết sắc, bờ môi run rẩy, nhỏ giọng nói một câu. Diệp Thiên sau khi hít sâu một hơi, nghiêm mặt nói, không sao, đây không phải ngươi sai. Lời còn chưa dứt, thì có hai đại hán, phanh phanh, gõ cửa sổ xe. Lớn tiếng hô quát Diệp Thiên cùng Tô Tâm Di xuống xe. Cái này thời điểm, xe phía trước mặt đường phía trên, đang có một người trung niên ngã vào trong vũng máu, trong miệng phát ra rầm rì tiếng gào đau đớn. Trong chớp mắt, lại là mười mấy trung niên nhân, cùng nhau tiến lên, đem vừa xuống xe Diệp Thiên cùng Tô Tâm Di hai người. Bao bọc vây quanh, quần tình xúc động, càng có mấy người bổ nhào vào trong vũng máu trung niên nhân chỗ đó lớn tiếng kêu gọi lấy. Không sao, chúng ta gặp phải lấy. Đồ, sứ đốt lửa, Diệp Thiên ánh mắt quét qua. Liếc mắt một cái nơi xa mặt đất vết máu, trong lòng nhất thời một mảnh không sai, vừa mới hắn toàn bộ tâm tư đều đặt ở Tô Tâm Di trên thân, cũng không có chú ý tới phía trước mặt đường tình huống. Lúc này tập trung nhìn vào, nhất thời phát hiện manh mối, tại hắn thiên nhãn thông dưới ánh mắt, thế gian tất cả chướng ngại vật, đều muốn không chỗ che thân, yên tâm đi, không có việc gì. Nói chuyện, Diệp Thiên một tay ôm lấy Tô Tâm Di uyển chuyển eo. Chi, đem Tô Tâm Di hướng phía bên mình lôi kéo tới. Cô nàng, mới vừa rồi là ngươi lái xe. Cầm đầu một người trung niên, mặt mũi tràn đầy râu quai nón, cao lớn vạm vỡ, mặc lấy áo ba lỗ màu đen. Biểu dương ra hắn như sắt thép cao to mạnh mẽ cường tráng bắp thịt. Tiếng gầm gừ giống như hổ gầm giống như, tại trong tai mọi người đột nhiên vang, con mẹ nó, đụng người, còn không tranh thủ thời gian xuống xe chịu nhận lỗi, lại muốn làm phiền lão tử mời các ngươi xuống xe, các ngươi còn thật đem mình làm đại gia nha. Diệp Thiên móc ra một điếu thuốc nhen nhóm về sau, nhàu nhíu mày, nghĩ đến nằm tại bệnh trên giường đường quả, thương thế nghiêm trọng. Chính mình nhất định phải nhanh đuổi tới bệnh viện. Sau đó tâm bình khí hòa liếc mắt một cái trung niên nhân, mở miệng nói, người biết bên cạnh ta vị mỹ nữ kia là ai chăng? Tào mẹ nó, không phải liền là cái dung mạo dáng người cũng không tệ lắm cô nàng sao? Có cái gì nếu không? Trung niên nhân tức hổn hển giận dữ hét, nhìn tiểu tử ngươi cũng liền một cái chuyên thu hàng second hand nhà chuyên nghiệp. Người khác đều chơi chán chữ, tinh, hộp, tiểu tử ngươi lại xem nàng như thành nữ thần là cung cấp. Tiểu tử ngươi thật đúng là phạm tiện a. Thì loại nữ nhân này, khóe mắt đuôi lông mày đều hiện lên ra vũ mị câu hồn ý vị. Phương diện kia nhu cầu lượng phi thường lớn, lấy tiểu tử ngươi thể trạng, khẳng định không thỏa mãn được nàng. Nói không chừng a. Người đầu này lên đều mọc đầy nhất đại, mảnh, xanh mơn mờn đại thảo nguyên. Nói càng về sau, trung niên nhân hì hì cười lên ha hà. Phía sau hắn đồng bạn cũng theo cười to lên. Hướng về phía Diệp Thiên cùng Tô Tâm Di hai người. Một trận châm chọc khiêu khích. Đại Long ca hiểu được thuật xem tướng. Ta cũng cảm thấy cô nàng này hay thay đổi. Không tuân thủ chuẩn mực đạo đức. Nhìn bề ngoài, thẳng thuần khiết, thực, a sau lưng gọi là một cái lẳng lơ phóng đãng, vạch hán tử sự tình, khẳng định làm không ít, một người nam nhân khẳng định không thỏa mãn được nàng. Tiểu Trương, ta nghe nói mặt trên cái miệng này tiểu nữ nhân, phía dưới cái miệng đó cũng không lớn, hơn nữa còn gấp vô cùng tiếp cận, đang làm loại chuyện đó thời điểm. Sẽ cho nam nhân một loại siêu nhiên thoải mái. Cảm giác, có chuyện này hay không a? Ha ha ha, lão hoàng lời này của ngươi thật đúng là hỏi ý tưởng bên trên. ta đối nữ nhân trên người vị trí có sâu sắc nghiên cứu. Vành tai, nghe kỹ, ta cái này cho ngươi phía trên một bài giảng. Lời còn chưa dứt, liền bị trung niên nhân đánh gãy. Trương Tiểu Thành, nắm Thảo, ngươi, mẹ, đây là ngươi lên lớp thời điểm sao? Đều mẹ hắn câm miệng cho lão tử. Nếu ai còn dám nói nửa câu lời nói, lão tử xé nát hắn bức miệng. Bị trở thành đại long ca, trung niên nhân gầm lên giận dữ. Một bàn tay chụp về phía sau lưng Trương Tiểu Thành. Trương Tiểu Thành, a, một tiếng hét thảm. Trên mặt rắn rắn chắc, chắc chịu một bạt tai. Nửa bên gò má nhất thời sưng, trướng lên tới. Đại long ca cái này vừa ra tay, chấn động đến chung quanh đồng bạn. Từng cái câm như hến, cũng không dám thở mạnh một cái. Nàng là ta nữ nhân. Diệp Thiên nhẹ phun ra một vòng khói. Bình tĩnh thong dong thanh âm quanh quẩn tại hiện trường mỗi người trong tai. Mà nghe được Diệp Thiên lời này, Tô Tâm Di lại lần nữa cảm thấy trong lòng phảng phất có một dòng nước ấm xẹt qua. Người nữ nhân, cầm, mang cho ngươi nón xanh nữ nhân a. Đại Long ca híp mắt, cười gằn nói, thì loại nữ nhân này căn bản không đáng ngươi trân quý. Hôm nay nàng lái xe đụng ta huynh đệ, nàng nhất định phải bồi thường. Không phải vậy lời nói, ta ra lệnh một tiếng, gọi các huynh đệ nện các ngươi xe. Chúng ta ngươi cái này ngu xuẩn tiểu tử đánh gần chết. Ném vào vườn bách thú cho ăn lão hổ. Tô Tâm Di vừa muốn mở miệng nói chuyện, lại bị Diệp Thiên nhẹ nhàng vò một thanh vảnh lên. Mông, ra hiệu nàng không cần nói. Làm sao bồi thường? Diệp Thiên lại phun ra một vòng khói, không chút hoang mang truy vấn. Đại Long ca một mặt vui mừng gật đầu nói, ta huynh đệ nằm tại vũng máu, chảy nhiều máu như vậy, không có bị đâm chết, đã là ông trời mở mắt, nói ít cũng phải bồi thường 20.000 khối. Không có vấn đề. Diệp Thiên lúc này biểu thị đồng ý, điều kiện khác đâu? Các ngươi hưng sư động chúng như vậy, cũng không chỉ là vì chỉ là 20.000 khối chút tiền lẻ như vậy đi. Đại Long ca trên mặt lướt qua một tia rất mất tự nhiên biểu lộ, ho nhẹ một tiếng, ra vẻ chấn định nói, bồi thường tiền là thứ yếu, mấu chốt nhất một điểm là cô nàng phải bồi ta cùng huynh đệ nhóm ngủ một đêm. Đến mức nàng còn có thể hay không còn sống nhìn thấy ngày mai mặt trời, vậy thì phải nhìn nàng tạo hóa. Ta những huynh đệ này, mỗi một cái đều là có pháo cỡ nhỏ tư bản, rất muốn thử một chút nữ nhân này đến tột cùng có bao nhiêu hầu hạ nam nhân bản sự. Lời kia vừa thốt ra, Đại Long ca sau lưng tất cả tiểu đệ, tất cả đều hai mắt tỏa sáng, trong mắt lóe ra không che giấu được khát vọng cùng hưng phấn. Đầu lưỡi nhẹ, liếm, lấy bờ môi, hận không thể hiện tại liền đem Tô Tâm Di cho đào quang y phục, đẩy ngã xuống đất, sau đó cùng nhau tiến lên. Tô Tâm Di mềm mại, thân thể nhẹ, rung động, vô ý thức hướng Diệp Thiên bên này gần lại gần mấy phần. Nếu không có Diệp Thiên bồi ở bên người, nàng sớm đã bị dọa đến đôi chân như nhũn ra, co quắp ngã xuống đất. Còn có điều kiện khác sao? Diệp Thiên miệng phía trên khói đã thiêu đi một nửa, thần sắc bình tĩnh truy vấn. Các ngươi điều kiện thứ nhất ta có thể đáp ứng, nhưng điều kiện thứ hai nha, chỉ cần là cái nam nhân đều sẽ không đáp ứng. Đại Long ca thần sắc sững sờ, gãi gãi tóc, hắn càng khẳng định thanh niên trước mắt cũng là một cái mềm nam. Ta sở dĩ đáp ứng các ngươi điều kiện thứ nhất là bởi vì ta biết, cho dù ta cho các ngươi bồi thường tiền, các ngươi cũng không mệnh sai. Diệp Thiên than nhẹ một tiếng, nói chuyện, hai đến nồng đậm khói bụi theo trong lỗ mũi bay ra. Não tử là cái thứ tốt, chỉ tiếc các ngươi không có a. Nói chuyện, Diệp Thiên nhất chỉ nằm sấp trong vũng máu nam nhân, không để ý nói, diễn kỹ quá kém, hơi có vẻ sốc nổi, ngươi liền lấy diễn kỹ liền quần chúng diễn viên tư cách đều không có. Xoay chuyển ánh mắt, Diệp Thiên ánh mắt lại từ trước mắt trên mặt mọi người đảo qua. Còn có các ngươi, chỉ bằng các ngươi cái này IQ, nếu là đến phim điện ảnh và truyền hình bên trong, tuyệt đối sống không quá hai cái ống kính. Nếu là đến trong tiểu thuyết, tác giả có thể để các ngươi nói mấy câu, cũng là bởi vì các ngươi tổ phần phía trên bốc lên khói xanh a. Diệp Thiên lời nói còn chưa nói xong, đã đem mọi người chung quanh tức giận. Đại Long Ca huyết hồng trong đôi mắt lấp lóe có thể nóng rực phẫn nộ hỏa diễm, lạnh giọng gầm thét lên: con mẹ nó ngươi một cái mềm nam, ngươi cũng có tư cách tại lão tử trước mặt nói này nói kia. Lão tử quyết định hôm nay không chỉ có muốn lên ngươi nữ nhân, càng phải xử phạt ngươi, để ngươi nỗ lực một chút đại giới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.